đến lúc nó 16 tuổi, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt. Không ngờ trước khi Đoan Mục Ninh 16 tuổi, bà đã qua đời rồi. Chu Phóng có chút nghi hoặc, mẹ cậu ấy tái hôn, đúng ra Tiểu Ninh phải có cha dượng, sao chưa từng nghe cậu ấy nói qua. Người đàn ông vẫn cúi thấp đầu nãy giờ, rốt cục không nhịn được nữa, ngẩng đầu đáp. Người kia là bạn học vẫn luôn thích Thanh Nhi, sau khi hai người họ kết hôn, vài năm sau hắn bệnh nặng qua đời, Thanh Nhi sợ Tiểu Ninh buồn. Lừa nó là cha nó đi làm ăn xa. Chu Phóng ngẩn người, trong lòng không khỏi bội phục Đoan Mục Thanh, thân nữ nhi một mình cô đơn, mang theo đứa con nhiều năm như vậy, lại không có nửa câu oán hận, còn có thể kiếm được nhiều tiền, mua căn nhà thật lớn, để lại cho Đoan Mục Ninh số tiền lớn gửi trong ngân hàng đủ để cậu ấy sống đến khi thành gia lập nghiệp. Bà thật sự rất vất vả, cũng rất yêu con mình, tuy rằng bà luôn tỏ ra lãnh đạm, cũng ít khi biểu hiện quan tâm đến đứa con này. So với người cha không biết gì kia mà nói, thật khiến người ta muốn cho ông ta một đấm. Nhìn bộ dáng ông ấy cúi đầu tự trách, Chu Phóng không khỏi thở dài. Ông nhất định phải chăm sóc cậu ấy thật tốt. Yên tâm, tôi sẽ như vậy. Còn nữa, cảm ơn cậu trong khoảng thời gian này luôn chăm sóc nó. Tiểu Ninh mới nhanh chóng thoát khỏi bóng ma mất mẹ. Tôi thật sự rất biết ơn cậu, Chu Phóng. Lúc nam nhân kia nói câu này, đôi mắt chân thành nhìn thẳng vào Chu Phóng, làm hắn không kiềm được, lông tơ dựng đứng. Ai, không cần khách sáo, nếu không phải tôi tốt nghiệp xong phải đi đến nơi khác học đại học, tôi cũng sẽ không giao cậu ấy cho người cha thất trách như ông. Ha ha, nam nhân ngượng ngùng cúi đầu cười cười, tôi sau này sẽ quan tâm, chăm sóc nó thật tốt, sẽ không thất trách lần nữa. Đúng rồi, cậu quyết định vào trường nào chưa? Nam nhân bên cạnh đột nhiên hỏi. Ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt lúc nhìn Chu Phóng tựa như đang nhìn bạn bè. Vẫn chưa, còn 2 tháng mới tốt nghiệp mà. Không phải được tuyển thẳng sao? Nam nhân nhíu mày. Theo tôi được biết, người tham gia giải thưởng văn học lớn, 3 hạng đầu đều được tuyển thẳng vào đại học. Chu Phóng nhún vai, tin này cũng không được công bố rộng rãi, tôi không rõ lắm. Cậu dường như đối với tiền đồ của mình không hề quan tâm. Nam nhân nhẹ nhàng cười cười, lắc lắc ly cà phê trong tay. Ngược lại đối với Tiểu Ninh, dường như quan tâm hơi quá mức. Ha ha, được tuyển thẳng, trường điểm đại học vân vân, đối với tôi chỉ là mây bay mà thôi. Chu Phóng nhếch khóe miệng cười cười, cố tình không để ý vấn đề kia. Dù sao tôi cũng là loài thân leo, làm sao mà hết đường đi được chứ.